Chương 179, khiếp sợ. Thẩm Thanh Lan cũng biết, sự tình chưa thành kết cục đã định, bây giờ không phải là chống đối giả mồm thời điểm. Lại nói, nàng thậm chí không có một cái rõ ràng lý do cự tuyệt. Chấm đã. Lâm Thị đột nhiên lại đem nàng kêu ở, đầy mặt tò mò nhìn chằm chằm nàng bên hông cái kia làm công thô giáp đỏ chót túi thơm. Đây là cái gì? Thẩm Thanh Lan trong lòng nhảy dựng, lòng nói đến cùng vẫn bị phát hiện, cũng là không kinh hoàng. Một bên chủ động đem túi thơm giải xuống đưa qua, một bên đem đã sớm nghĩ tốt một bộ lý do thoái thác đâu vào đấy đổ ra. Lần trước ra ngoài đi dạo phố, tại châu đáo trong cửa hàng mua, nghe đám kia tình nói, ngọc này bài nhiều nguồn gốc, là một cái tha phương lão hòa thượng đi ngang qua phân ninh, khát nước khi tiến trong cửa hàng lấy nước uống, trưởng quầy thích làm vui người khác, chẳng những thỉnh lão hòa thượng uống đã nước, còn cố ý làm một bàn cơm chay, lúc gần đi còn tặng cho một túi bánh bao. Lão hòa thượng cảm kích, đưa trưởng quầy khối ngọc này bài, nói là mở ra quá linh, trưởng quầy nhìn ngọc này bài. Tinh mỹ, suy nghĩ bán cái giá tốt, ta thấy ngọc bài thượng chạm khắc hoa lan chính hợp tên của ta, bởi vậy mua trở về. Lời nói này là Thẩm Thanh Lan chuẩn bị đã lâu, lại nói tiếp mặt không đỏ tim không đập mạnh, bình tĩnh thản nhiên. Lâm Thị dò xét nàng vài lần, không nhìn ra chuẩn dạ, lại lặp lại đánh giá ngọc bài. Cuối cùng run run kia khối thiểm vì túi thơm đỏ đoạn, đây là ta cũng không biết, hỏa kế nói, lao hòa thượng lúc ấy chính là dùng cái này bao đố ngọc bài, dự đoán, người xuất ra nơi nào biết cái gì trầm tuyến, bất quá chính là lấy cái vải đỏ bao, ngụ ý trừ tà mà thôi, ta nghĩ vừa là như thế, cũng không khác người, vẫn nguyên dạng bao đi. Lâm Thị lại nhìn một phen, không có tìm được điểm đáng ngờ, mới gật gật đầu, vẫn bó kỹ còn cho Thẩm Thanh Lan. Vừa là người xuất gia tùy thân mang theo, bao nhiêu dính chút Phật tổ phù hộ, kia châu đáo cửa hàng trưởng quầy chuyên tâm tại lợi, đem bảo bồi bán ra, ngươi nếu mua xuống, xem ra cũng là duyên phận, vậy là tốt rồi sinh thu đi. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, lại cột trên eo, trong lòng ba phần thấp thỏm, bảy phần mông lung mong đợi. Nàng một buổi sáng đem cái này túi thơm đeo vào trên người, cũng là có tâm nhìn xem mọi người phản ứng, nếu quả thật là có người lấy thứ này vu oan. Thấy nàng mang đi ra, coi như không dám tiến lên xác nhận, cũng ít nhiều sẽ có chút kinh dị phản ứng, nhưng nàng quan sát một buổi sáng, hiển nhiên mọi người tâm tư đều còn tại ngày hôm qua biến cố thượng, căn bản không có chú ý tới cái này túi thơm. Nguồn gốc cuối cùng vẫn là bí mật, cũng đã chiếm được Lâm Thị tín nhiệm, nhường nàng hảo hảo bảo quản, kia, quay đầu nếu là thật sự có người đột nhiên nhận lánh đâu nàng nghĩ, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất cái kia hoàn toàn không tồn tại hỏa kế trở thành nói dối người đi. Như là từ đầu đến cuối không người nhận lãnh, vậy có phải hay không liền có thể xác định, đây thật ra là có người thiện ý mà thần bí cho mình tặng lễ đâu, người kia là ai ăn trưa sau đó, mọi người vẫn tại tịch. Thẩm Thanh Lan gặp Lao An nhân thần sắc đã dịu đi, lúc này mới cầm ra chuẩn bị tốt bao tay cùng khăn bịt trán đưa qua, nguyên bản nghĩ tốt một đống lớn làm nũng khoe mã lời nói toàn chưa nói, chỉ là nhẹ nhàng kéo dài một câu Lan Nhi tay nghề không tốt, làm được khó coi, tổ mẫu nhưng đừng. Ghét bỏ Lao An nhân đau bớt, một tay lấy nàng ôm, chảy nước mắt không được nói hảo hảo hảo tuy rằng lẫn nhau lời nói cũng không nhiều, nhưng động tình đến tận đây, đã đầy đủ, ngồi đầy nhân ngốc ngốc nhìn nhau, tự biết xấu hổ, buổi chiều, mấy người tỉ mỗi nói theo, sôi nổi đưa tới chính mình lễ vật, Lao An nhân tất cả đều nhận lấy. Đến bữa tối, mọi người vẫn là từ từng cái sân tiến đến Lao An nhân kia, không biết đại phòng một ngày này đều xử lý bao nhiêu phiền lòng sự tình. Lúc này như là không sai biệt lắm kết thúc, trên mặt mỗi người đều phủ đầy mệt mỏi cùng tang thương. Mặc kệ là thân thể mệt, vẫn là tâm mệt, mệt mỏi, liền muốn thả lỏng. Trên bàn cơm, Thẩm Uy cùng Thẩm Chi Minh hai cha con lại uống khởi rượu đến, Lão An nhân chẳng những không khuyên can, ngược lại có dung túng nhi tử cùng cháu trai giải rượu tiêu sầu, thả lỏng ý tứ, Khâu Thị cùng Đặng Thị tự nhiên lại càng không đáng nói cái gì. Trong lòng có sầu sự tình người uống rượu dịch say, Thẩm Uy cùng Thẩm Chi Minh nguyên bản cũng không phải tiểu lượng người tốt, rất nhanh liền lộ ra men say. Lao An nhân cũng không trách cứ, phân phó bọn nha đầu đỡ đi về nghỉ. Các nữ quyến tiếp tục ăn, Lao An nhân đang ngồi, ai cũng không tốt rời chỗ, mà vì dỗ dành Lao An nhân cao hứng, mau chóng tiêu trừ ngày hôm qua bóng ma, tất cả mọi người xử ra cả người chiêu thức, cuối cùng nhường Lao An nhân lộ ra tươi cười, ăn nửa bát cơm, lại uống nửa bát canh. Tán tịch sau. Mọi người vẫn chưa rời đi, mượn vừa mới tăng lên hứng thú, rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục vây quanh Lão An nhân. Khâu Thị vài lần muốn ngồi đến Thẩm Thanh Lan bên người, nói với nàng vài câu, nhưng bây giờ chỗ ngồi cùng tối qua đồng dạng, cách nàng rất xa, chính mình đổi chỗ ngồi đi qua lại lộ ra cố ý, đành phải thường thường nháy mắt đi qua, hy vọng nàng có thể lấy thân cận trưởng bối ý tứ chủ động lại đây, nhưng Thẩm Thanh Lan như là hoàn toàn liền không phát hiện, nhất phái thản nhiên cùng Thẩm Thanh Liễu nói chuyện. Khâu thị đối với này rất là buồn bực, lại không thể làm gì. Thẩm Thanh Lan âm thầm buồn cười, Khâu thị ánh mắt nàng không phải không phát hiện, mà là biết rõ Khâu thị dụng ý, cho nên làm như không thấy, bất quá, nàng lại phát hiện, Lao An Nhân cũng nhìn nàng vài lần, như là cũng có nói. Lúc này, chợt thấy Đặng thị biến sắc, đứng dậy chào từ biệt, nói được lắp bắp, tổ mẫu, cháu dâu nhớ tới chuyện này, trở về một chuyến, lập tức tới ngay. Lao An Nhân vẫy tay, đi thôi, nhìn xem Chi Minh khá hơn không. Mọi người cũng đều là một bộ ta biết ngươi là nhớ thương trượng phu, đừng ngượng ngùng biểu tình. Đặng thị đỏ mặt, túi lầu vội vàng ra ngoài. Đặng thị rời đi bất quá là cái tiểu nhạc đệm, nàng sau khi rời đi, mọi người như là tìm đến cái mới chuyện thú vị, không khí lại sống động vài phần. Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy nàng là trở về chăm sóc Thẩm Chi Minh, chưa để ở trong lòng. Không ngờ, sau thời gian uống cạn tuần trà sau, đột nhiên liền thấy một tiểu nha đầu nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, như là thấy quỷ dường như, trên mặt đều không có huyết sắc, mới vừa vào cửa lắp bắp, thở hổn hển kêu lên. Không tốt, Lao An Nhân đại sự không tốt, đại mãi mãi đánh chết người rồi chết người cái gì. Lao An Nhân cùng Khâu thị đồng thời cả kinh đứng lên. Lao An Nhân tuổi già, mạnh như thế vừa đứng, thân thể không khỏi lung lay, may mắn Phụ Dung cùng Hải Đường liền ở sau lưng, nhanh chóng đỡ lấy. Khâu thị run giọng tật hỏi, hành đào, chuyện gì xảy ra nói mau. Tiểu nha đầu kia run cầm cập ngẩng đầu, Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhận ra. Nguyên lai là Khâu thị bên người cái kia tuổi nhỏ đơn thuần hành đạo, nàng còn tuổi nhỏ nơi nào gặp qua loại sự tình này, đã sớm sợ tới mức nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp nói xuống, mọi người cũng đều nghe hiểu. Đặng thị trở về chăm sóc trượng phu, lại khiếp sợ phát hiện trượng phu trên giường lại nằm cái trắng bóng thân thể, nắm đứng lên vừa thấy, rõ ràng là chính mình của hồi môn nha đầu Kim Quế. Đặng thị lúc ấy liền khí hướng tại đỉnh, mất lý trí, một tay lấy Kim Quế ấn trên mặt đất. Nắm lên trên bàn trà cụ, một người tiếp một người liều mạng đi trên đầu nàng đập, Kim Quế chỉ tới kịp thất kinh hét lên vài tiếng, liền bị đập chết.